Ông muốn trả thù là ông không muốn cô này bỏ ông ra rồi có hạnh phúc, giữ chân người vợ cũ cho con của ông không có cha ghẻ khác, để ông giữ mẹ cho con. Ông không muốn là con có bố dượng. Xin kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chúng ta hay gặp phải. Có những người đó, khi người ta chia tay nhau ra rồi đó, thì người ta không muốn gặp lại nhau nữa. Nhưng cũng có những người vợ chồng chia tay nhau rồi, họ vẫn là những người bạn của nhau. Ở đây đó, cái quan trọng không phải là một người muốn là được, mà có nghĩa rằng là hai người phải cư xử nhân văn. Nhưng cũng có những cái câu chuyện mà là cả hai không buông tha nhau. Không buông tha, một là làm phiền, kiếm chuyện thư gửi dành con, cãi cọ về tài sản hay là gây gỗ hoài. Một cái thứ gì nữa là không buông tha nhau là họ không chấp nhận rằng là đối phương đã không thuộc về mình nữa. Thì hôm nay là một câu chuyện mà cái cô này đó, cô không hiểu là cái người đang sống với cổ ly dị vợ rồi mà không buông tha vợ cũ là cái lý do gì? Thành ra câu hỏi này Ngọc như thấy là cũng khó trả lời, bởi vì người ta nói vậy là dò sông, dò biển thì dễ dò, nhưng mà không ai lấy thước mà đo lòng người. Cái khó nhất là chúng ta muốn cố tình để mà hiểu người khác trong lòng họ nghĩ gì. Cái điều đó là impossible, đúng không? Thì thế này, cái anh bạn trai của cổ là quen với cổ là đã là được 4 năm rồi. Và nó ly dị vợ là 7 năm rồi. Thì hai vợ chồng ly dị thì có một đứa con. Thì thời gian đầu đó là ảnh không tới thăm con, có lẽ là giận hờn gì đó. Theo cái lời ảnh kể đó là khi mà ly hôn thì ảnh hận vợ ảnh, tại vì vợ ảnh là người đệ đơn ly hôn. Rồi sau đó thì sau một cái thời gian hòa giải như là kéo dài cả năm trời ly thân, rồi tới ly hôn thì gần tới ngày ly hôn thì lại vợ ảnh lại nghĩ thôi cho ảnh cơ hội. Đó, ảnh năn nỉ được. Thì họ trở lại với nhau. Thì khi mà trở lại với nhau đó thì được có 3-4 tháng thôi là ảnh lại là người làm cái đơn và nói rằng vậy ảnh không muốn, ảnh muốn ly hôn. Thì khi mà cái người vợ tha thứ cho chồng thì cái hồ sơ tòa là cổ rút trở lại, cổ không nộp tiếp phần. Thì lúc này ổng lại là người nộp một cái đơn, ổng là đương sự, ổng nộp đơn ổng ly hôn vợ ổng. Đó, thì khi thưa quý vị, thì đây là một cái vấn đề mà nó rất là nực cười ở bên Mỹ. Thật sự ra là một cái đơn ly hôn đã nộp rồi thì mình có từng phần mình tiến triển vào, thì tới cái phần nào đó mình không nộp tiếp thì hồ sơ mình cứ nằm ì đó, hoài mà nằm ì quá 4 năm thì nó hết giá trị, phải nộp lại cái mới thôi. Thì ổng chỉ chờ sau khi mà cổ không có ly hôn nhưng cổ bỏ hồ sơ đó thì mới có mấy tháng thôi, thì ổng đi mướn cái luật sư khác, ổng nộp đơn nói giờ tôi ly dị cô. Thì như thế ở cái chỗ này là ảnh là người hẹp hòi rồi. Thì lúc này người vợ đang không cần phải ly dị em, cái hồ sơ đó sẽ tiếp tục. Thì khi nó gửi về cứ tiếp tục như vậy, cả hai cứ từng phần ký tên lên. Thì là cuối cùng thì ổng nói là ổng muốn ly dị. Lúc đó là em ly dị, rồi tôi với em hòa giải lại. Nhưng mà khi hòa giải đó lại rồi tôi lại thấy tôi muốn ly dị nữa. Thì cậu nói tùy anh muốn nộp đơn nộp, mà cái đơn của em vẫn tiếp tục tiến triển. Thì không có ai mà chấp nhận một cái gia đình mà 2-3 lần ly hôn hết, chứ là 2-3 đơn nộp vô hết. Thì thú vị cuối cùng cũng ra ly hôn. Thì cái thời điểm mà sau ly hôn đó thì ảnh cắt đứt luôn với bên vợ, với vợ và với con luôn, không tới lui gì hết. Cũng gửi tiền child support nhưng mà cũng không có tới lui thăm con. Thì 2 năm sau khi ly hôn, mấy năm sau đó thưa quý vị, 2-3 năm sau thì ổng quen với cô này. Thì ổng mới kể là vợ ổng là một cái người mà như là ảnh đàn ông mà bình thường khi mà ly dị vợ họ có 1000 lý do để đến với nhau, hoặc 1 tỷ lý do để họ ly dị nhau. Thì cô cũng nghe, cô cũng không có hiểu. Và cô biết là người vợ anh là ở một thành phố ở gần đó, thì cô cũng mặc kệ. Và ảnh nó ly dị mấy năm rồi thì hai người tìm hiểu nhau một thời gian rồi quen nhau, và cuối cùng thì dọn về sống chung. Thì tính ra quen nhau là 4 năm và sống chung với nhau đã được hơn 2 năm rồi. Như thế này nè, cái điều đáng nói là như vậy nè, sau đó đó thì khoảng nghe nói là gần 2 năm trở lại đây thì cái người vợ của anh chàng này lại là có bạn trai đó. Con gái nó cũng lớn rồi, thì cái lúc ly dị đó là tụi nó là cũng 8-9 tuổi rồi. Thì bây giờ qua 6-7 năm thì nó cũng là mười mấy, nó trưởng thành rồi, thì mẹ nó có bạn trai là bình thường. Thì mẹ nó có bạn trai, và nghe nói cái anh bạn trai là một nha sĩ, thì họ rất là vui vẻ. Ảnh là ảnh không biết bao giờ ảnh có bạn trai đến khi là đi ăn thì gặp. Thì thưa quý vị, cái cô này thì cô nghĩ rằng cuộc sống yên ổn hết rồi. Thì thưa quý vị, cô này tên là Lan. Thì Lan mới nói với Ngọc Nhi như vậy nè, là gần đây đó thì trong một lần mà ảnh bị bệnh, ảnh bị máu cao và đột, tức là đang đi làm thì ở đó bệnh, người ta gọi ambulance tới và đưa vào bệnh viện, là ảnh bị máu cao quá cao. Thì khi mà cô tới bệnh viện đó thì lúc này là điện thoại của ảnh, đồ tư trang của ảnh lúc mà cấp cứu đó thì là cô đưa cho cổ. Thì cổ mấy biết được là cái phone của ảnh thì cổ giữ đó mà liên lạc với gia đình, với bạn bè. Thì lúc mà ngồi chồng cổ trong phòng cấp cứu thì lúc đó là họ không cho ra vào, rồi ảnh nằm, phải nằm, buộc phải nằm ở bệnh viện. Thì cổ đi về nhà, thì cái đêm đó cổ về nhà đó thì cổ mấy phone của ảnh ra, thì cổ mấy trả lời. Thì tại cô thấy tôi là con bé con gọi, thì cổ mới alo, thì mà là vợ nói rằng là ủa ổng có sao không. Thì cổ mới nghĩ rằng là vợ cũ, cổ mới kể hết là ổng có sao. Cổ nói tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. Thì tại vì ổng có hẹn là chiều đón con bé, qua đón con bé nhưng mà không có đón. Tôi có nhắn tin mà ổng thấy trả lời, thì tôi nghi ngờ có chuyện gì. Thì rồi cũng được bình thản, và lúc này cổ mới coi lại tin nhắn. Thì thưa quý vị, cổ coi lại tin nhắn đó, thì trong đó đó có rất là nhiều tin nhắn, nhiều lắm. Và cổ thấy là những tin nhắn với nói về con cái không thì cũng không có gì hết, cũng chẳng có cái gì mà quan trọng hết. Thì lúc mà ngồi lướt điện thoại chồng thì cổ mấy tình cờ, như là đàn bà mà quý vị thường đa số là để ý coi những cái mối quan hệ của chồng mình có gì cần phải báo không, báo cho mẹ chồng, xin lỗi, phải là chồng mà là bạn trai, thì báo cho gia đình của ảnh xong. Thì nhắc lại là lúc mà cổ quen với anh này đó thì gia đình biết hết nha quý vị nha. Nó tóm lại là ảnh đã thôi vợ rồi thì gia đình biết, và anh chị em của ảnh cũng biết. Cô này cũng từng về nhà nhiều lần, cho nên là cổ sống chung với anh này giống như là vợ chồng, chứ không phải là cặp bồ nhà này ở, là sống chung với nhau rồi như là vợ chồng, không hôn thú thôi. Thì sống cũng 2 năm mấy đó, cổ nói là 2 năm mấy sống chung. Thì lúc này thì cổ báo thân nhân hết trơn rồi, thì bác sĩ mới cần một cái tờ, một cái giấy ở của ảnh về cái đợt khám sức khỏe kỳ trước, có cặp visit của bác sĩ. Thì cổ mới vào cái note. Thì thường nhất nhớ nhi đặc biệt hay là những cái hồ sơ quan trọng để đem cái note, hay là cổ vào hình ảnh cổ tìm cái note đó. Thì lúc mà cổ vào hình ảnh đó, xin lỗi, vào cái note cổ thấy rằng có rất là nhiều cái màn hình ảnh chụp, mà mỗi cái đó là một cái tên khác nhau. Thì ảnh cổ tìm hình để mà cổ gửi cái đó. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng ở ngoài đó, trong cái nó có một cái hồ sơ, cái info của nó đề như là cái file, cái hồ sơ đó là secret, là bí mật. Thì cổ bấm vào, cổ mở ra, thì trong đó đó cả 100 cái màn hình chụp là những cái tin nhắn suốt một cái thời gian gần đây, là ổng nhắn tin với vợ ổng, là hai người nhắn tin qua lại, là nói về tình cảm với nhau. Rồi nó học đó, cổ thấy là cổ rất là sốc, là bởi vì có rất là nhiều lần những cái tin nhắn đó đó mà nó liên tục xảy ra thời gian khoảng hơn 1 năm trở lại đây, là từ lúc mà cái người bạn gái của ổng phát hiện vợ ổng có bạn trai khác, thì ổng bắt đầu nhắn tin, ổng cua lại và cô đã trả lời sao như lấp lửng thì chụp lại hết. Thì cô mới giữ cái đó và cô nói rằng là cô không hiểu tại sao chồng cô làm như vậy, bạn trai cô làm như vậy. Cô không có nói vì ảnh đang làm bệnh viện. Thì thưa quý vị, cô tìm hiểu hình ảnh đầu ra đó, thì trong đó có những cái hình họ đi chơi chung với nhau, 3 người chụp hình. Và giống như là theo cái cảm giác của cổ, cô nói là Ngọc, em coi những cái tin nhắn mà ảnh chụp, ảnh lưu lại, dường như là ảnh muốn lưu lại những cái kỷ niệm. Quán tin nhắn của vợ cũ ảnh nhắn, nói về con cái, nói về cuộc sống hiện thời mình có hạnh phúc không, cổ không có hạnh phúc, cổ ven người bạn trai như thế nào, anh có hạnh phúc không. Đấy là những tin nhắn hỏi thăm về cái đời tư tình cảm của nhau, không có cái gì là nồng nàn hết. Nhưng mà cổ không hiểu tại sao hai người lại làm như vậy. Thì cũng nghĩ chắc có lẽ là người ta là những người ly hôn một cách văn minh, là người ta là tri kỷ của nhau rồi. Thì cô không có ghen quý vị nha, cô không có ghen, cô nói rằng cũng như là ổng chụp ổng lưu lại, có thể là ổng là một cái kỷ niệm gì đó để sau này. Cô không nghĩ, tại vì sống với nhau, cô nói là 2 năm mấy sống chung á, thì ảnh là một người rất là tốt và không thấy gì nghi ngờ và rất là tốt với cổ. Thì Lan mới kể như vậy nè, thì ảnh nằm nó có 2 ngày thôi là ảnh xuất viện. Thì thưa quý vị, Lan không có nói chuyện thấy tin nhắn ra bởi vì ở đây tế nhị, Tao nói là em là người có ăn học. Và đó là những tin nhắn, đó là những tin nhắn dường như là chỉ hỏi thăm và chia sẻ về cái cảm xúc của nhau với người mới thôi. Chứ không có cái gì, nếu có gì họ đã trở lại với nhau rồi, đúng không? Cho nên em cũng hiểu, em suy nghĩ rất là cặn kẽ và em bỏ qua. Thì một cái điều mà cô nói như vậy nè, là gần đây đó, thì cô thấy đó, bắt đầu cô để ý về cái đời sống tâm lý của cái người bạn trai của cô. Tại vì cô mới nói về bây giờ là mình sống với nhau mấy năm rồi, thì cái anh đó đó là cũng là gần 50 rồi, cổ bốn mấy rồi, thì cổ hồi nào vậy là cổ không có con, cổ có vài cuộc tình nhưng mà không đến đâu hết. Thì cổ cũng nghĩ rằng là mình là kết nối, giờ mình nếu mà tính sống chung với nhau thì phải có tài sản chung, rồi kết hôn làm hôn thú thôi, làm cái tiệc thôi, chứ không phải là sống như vậy hoài không có ngày mai gì hết. Tại vì cổ nói đúng là có một người bạn sống với anh này 12 năm, tất cả đều chung hết, tiền để chung, rồi mọi thứ đều chung hết. Đụng cái ở ngoài Việt Nam cưới vợ, cô này thành ra thành nó người lẻ trớt quớt như vậy đó. Và tiền bạc chung trong tài khoản rồi thì giờ thì ổng cũng lấy rồi, và ổng trả lại cổ một phần thôi, rồi những cái gì nhà cửa đứng chung thì giờ chia đôi. Nên vậy mình đứng chung rồi hôn thú, mình là những người partner mua nhà đó, thì cổ là cổ sợ tình trạng đó. Cô nói rằng giờ mình tiếp tục tới mình làm hôn thú thì ảnh cái dạng giống như là ảnh cứ lần năm lần bảy lượt. Thì cổ bắt đầu cổ để ý chồng cổ, thì cổ thấy như vậy là còn kết bạn Facebook. Gần đây đó là vợ cũ có một cái Facebook mới, thì ổng kết bạn cái Facebook mới với vợ cũ, và cổ bắt đầu cổ để ý, cổ theo dõi tin nhắn của ổng. Tại vì ổng không, ổng ý là cô này không đụng tới điện thoại của ổng, cho nên ổng phát hiện ra là rất là nhiều tin nhắn là vợ cũ đi đâu á là ổng cũng nhắn tin hỏi thăm đi đâu làm gì và rất là quan tâm. Cái thời gian của ổng đi làm về đó là ổng qua bên nhà vợ cũ, là ổng sửa nhà, sửa cửa, có đôi khi đó là qua cơm nước, qua những cái tin nhắn mà cổ tiếp tục theo dõi, thì cổ thấy đó là rất là nhiều tin nhắn là vợ cũ nhắn ổng là anh đi về ghé chợ, mua giùm cái gì đó, thì ổng mua về, rồi có những tin nhắn là anh đón con, thì cổ mới thắc mắc, ủa tại sao là vợ cũ có bạn trai rồi mà như vậy. Thì cổ tìm hiểu kỹ ra, thì cổ biết rằng là cái người vợ cũ đó đã chia tay bạn trai rồi, chia tay cũng một thời gian cũng 7-8 tháng rồi, và người chồng của cổ bây giờ hiện giờ là cái người thế thân vào những cái gì mà cổ không làm được, giống như là ông này đi chợ, đi đón con, đi mua này mua kia, thậm chí nấu ăn, anh ghé nhà nấu giùm nồi súp được không, hay là anh ghé nhà chiên giùm cá hay là nước mắm giùm không, rồi em về ăn cơm. Nói tóm lại là những cái cổ thấy nó rất là bất bình thường. Thì cô mới nói chuyện với người bạn trai cổ, thì đến cái mức mà cổ thấy rằng họ dường như là họ sống chung, chỉ khác là ông này về nhà ngủ với cổ thôi. Hồi nào giờ cổ mới quan tâm, tại vì người bạn trai cổ ngoại trừ cái giờ anh đi làm hãng ra, vẫn còn một cái job gọi là handyman, là như là ai mướn sửa nhà, ai mướn làm cái gì lặt vặt về một người gì, cái sự khéo tay của người đàn ông á, thì ổng đi làm, rồi giặt thảm cũng có đi giặt thảm đâu quý vị, rồi hay là làm dọn dẹp lại cái sân vườn sao cho nó gọn. Thì có nghĩa là những cái gì mà cái việc đàn ông cần làm, những người lớn tuổi ta không có làm được đó, thì ảnh làm. Thì cái giờ anh cũng không quản lý được, cho nên mà đi làm là làm tiền mặt, làm thêm. Thì cũng nghĩ là ông này giỏi, nhưng mà gần đây thì cũng mới phát hiện là chồng, cái người bạn trai của cổ là dành thời gian làm cho cái người vợ cũ không. Thì đến mức này thì cổ mới ngồi xuống cô nói chuyện. Thì cổ nói là tại sao bây giờ nếu mà tiến tới với cổ hay là qua lại với người vợ cũ, thì ông mới nói rằng anh làm cái lý do mà ông không có set cái password đó là ông không có gì giấu hết. Ông tới lui ông giúp và ông chụp màn hình lại tất cả mọi thứ đó là để ông chỉ muốn trả thù mà thôi. Thì cổ mới hỏi là như thế nào. Thì ổng mới nói rằng là ổng rất là hận cái vấn đề mà cổ là người đầu tiên nộp đơn ly dị ổng ngày xưa, để cho ổng mất mặt với cả dòng họ ổng. Tại vì ổng là cái người mà trong dòng họ ổng là người gương mẫu nhất, các trong các anh chị em của ổng, thì bả làm cho ổng bị mất mặt. Cho nên sau đó đó, ổng cố tình để mà ổng làm thân trở lại, ổng quỵ lị để rồi quay lại sống với nhau được mấy tháng, thì ổng muốn ổng là người nộp đơn ly dị để ổng tát vào mặt cái cảm xúc, cả như là tát vào cảm xúc của cổ. Về ly dị xong rồi có bạn trai rồi, thì ổng vì thấy là cái cô này đó làm không có lo cho con, có bạn trai rồi là sẽ bớt lo cho con, cho nên đó là ổng cố tình ổng chăm sóc gia đình để cho con bé đó nó thấy ba là người tốt, thì mẹ nó đó có bạn trai nào nó cũng không chịu hết. Và đặc biệt là cho vợ ổng trình thế rằng ổng luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời của vợ cũ ổng, Để giờ cụ ổng không có tơ tưởng cái thằng nào khác, đó là cái sự trả thù của ổng là tao cho mày sống mình vậy luôn. Cái nguyên do ổng nói là tao cho mày sống vậy hoài, tao cứ dây dưa vậy. Thưa quý vị, cái người bạn gái là cô Lam á, Ngọc đi làm, em thấy là một sự ích kỷ. Cô mới nói rằng là nếu anh còn thương thì anh cứ quay lại với chị ấy. Còn nếu anh không còn thương, anh phải để người ta có hạnh phúc. Anh dùng những cái tà thuật, gọi là cái tà đạo của anh á, tà đạo của anh, để mà anh giữ người đàn bà, người ta không dám đi tới. Và anh giữ cái tâm lý cho đứa trẻ rằng mà nó như là nó chỉ muốn mẹ nó sống một mình vậy thôi, đã có ba nó lo rồi, nó không muốn mẹ nó đi tới là quá độc ác. Khi con bé nó lớn lên mới có bạn trai rồi nó có chồng thì mẹ nó sống với ai đây đó, và hủy hoại một cái hạnh phúc một cặp đời người đàn bà vậy là anh độc ác. Thì ổng nói là đó là cái suy nghĩ của ổng, bởi vì chỉ có ổng hiểu ổng thôi. Thì cô này mới khuyên ổng, Lan nói là em khuyên ảnh rất là nhiều là nếu còn yêu thì quay trở lại. Thì Vy mới hỏi là tại sao Lan nói như vậy, thì Lan nói rằng là em không thích giữ một người không thuộc về mình. Sống bên mình mà cứ ấm ức kia như một người bạn gái cũ, một người vợ cũ, em cảm thấy em có giá trị là bạn gái của ảnh. Cho nên nếu anh còn thương thì anh cứ nói thẳng với chị ấy và anh trở lại, mình chia tay em không có buồn, không tiếc gì hết, tại vì em cũng là người từng trải, từng hiểu. Nhưng mà không thương thì hãy để cho người ta có cơ hội. Và Vy nhớ một lần Vy đọc một cái câu như vậy nè. Nếu mình không thương người ta, mình không tốt với người đàn bà của mình được, mình không yêu người đàn bà của mình nữa, mình không tốt với người đàn bà mình được, thì làm ơn đứng dậy tránh ra chỗ khác để nhường chỗ cho người khác họ vào, họ làm cái việc đó tốt hơn mình. Đó là một cái sự nhân đạo với người đàn bà mà mình không yêu được. Mình cũng cho họ cái sự nhân đạo để họ có cuộc sống khác tốt hơn, đừng có hủy hoại cuộc đời của họ bằng cách ngồi bên kế bên cạnh đó để canh giữ. Thì cổ có nói rằng là nếu anh còn thương thì anh đến, không thương thì anh bỏ đi, đừng có ác vậy. Thì ổng mới nói cô này rằng ổng không còn yêu, nhưng mà ổng thích làm như vậy đó. Thì cô này khuyên không có được. Thì thưa quý vị, ổng có nói rằng á là nếu yêu ổng, sống với ổng, thì ổng sẵn sàng đi làm hôn thú với cô này. Nhưng cái việc mà gọi là giữ chân người vợ cũ cho con của ổng không có cha ghẻ khác, ổng sẽ làm. Thì cô Lan mới thấy rằng đây là cái sự mâu thuẫn. Thì cô Lan lúc này mới điện cho cái người vợ cũ và hẹn ra nói chuyện. Thì khi hẹn ra nói chuyện đầu tiên nhất á, thì Lan mới hỏi là em muốn nói chuyện với chị, là một cái gọi là giữa hai người phụ nữ với nhau, tại có những cái thắc mắc em muốn hỏi chị và em cũng muốn mình thông cảm với nhau hơn. Thì cái may mắn cho cô Lan là người phụ nữ kia đó, cổ rất là hiểu biết và hai người gặp nhau. Thì cô mới nói rằng là em mới kêu anh làm hôn thú. Mà Lan nói khéo vậy là ảnh còn lưỡng lự. Thì em có nói nếu mà còn thương chị, còn quay trở lại với chị, thì em và ảnh chia tay, bởi vì em độc thân. Hồi nào em cũng có vài cuộc tình, 40 mấy tuổi vẫn có thể start over lại, bắt đầu từ đầu được mà. Cho nên em muốn rõ ràng, em không muốn là em và chị bị vướng một cái vòng lẫn quẩn, mà rồi mình sẽ hiểu lầm nhau, mình là đàn bà với nhau. Thì thưa quý vị, người vợ cũ nói như vậy nè. Ảnh mới nói người vợ cũ đó là ảnh đang lưỡng lự, ảnh sống với cô Lan, nhưng mà tình cảm của ảnh nó vẫn còn dành cho người vợ cũ. Nhưng mà ảnh tội nghiệp cái cô Lan này là thương ảnh và chân thật với ảnh và tốt với ảnh, cho nên bây giờ đó là ảnh cũng không biết phải làm sao. Thì lúc này cô Lan mới kể ra hết những cái gì mà ổng từng nói với cô Lan về người vợ cũ. Thì người vợ cũ mới nói như vậy, hèn chi, gần đây đó, cái nguyên do mà cổ chia tay người bạn trai của cổ cũng tại ổng xen vào. Từ lúc mà ổng biết mà cái cô này có bạn trai, người vợ cũ có bạn trai, thì bắt đầu ổng tới nhà đón con thường hơn, cắm hoa, mua hoa cắm trong nhà. Tại vì cô Lan rất, cái cô vợ cũ đó, cổ rất là thương con, cho nên nó, và cũng biết đứa con nó thương cha, cho nên là cổ cho ổng cái number của cái key vào nhà. Thật sự ra một số vùng ở Mỹ, bạn bè của mình hay dùng không có chìa khóa mở cửa, mà có cái number, mỗi một người trong gia đình là có cái number khác nha, để mà ai vào ra nhà biết thì mình biết. Thậm chí Ngọc Nhi cũng có khi cho người làm, họ tới là họ bấm cửa, tự họ đi vô, họ làm, họ dọn dẹp xong họ đi về, tự nhiên biết là giờ nào họ tới và giờ nào họ ra đó. Nó khác với cái số của mình hay khác số con mình. Thì ổng tới, ổng chăm sóc và ổng cơm nước cho con bé, và ổng ở đó dọn dẹp nhà cửa và trang trí nhà hoa đồ làm vườn. Thì ổng làm như vậy rồi cái người bạn trai của cổ có nhiều khi cũng ở nhà với cổ rồi gặp, mà ông cứ canh cái giờ người bạn trai ông tới và ông có thái độ như là rất là thân thuộc, cho người bạn trai kia ghen ghen và nói như hai người, rồi có nhiều ổng cũng nhắn tin ông là người bạn trai đó đó, là cũng phải suy nghĩ cho kỹ lại, tại vì ổng con ổng rất là thương ổng, đủ thứ chuyện hết, cho nên hai người chia tay nha. Đó thì cái lúc đó đó thì cái người vợ cứ nghĩ rằng là chồng mình thương con và còn thương mình, chứ không nghĩ rằng ổng ổng thủ đoạn như vậy. Thì thưa quý vị, người vợ nói rằng ngồi mà suy nghĩ lại những gì cô Lan nói thì thấy rằng đúng là ổng rất là chiều chuộng, săn sóc và dành rất nhiều thời gian cho hai mẹ con. Thì người vợ cứ nghĩ rằng là ổng thương con, và chứ không cứ nghĩ rằng là ổng còn như là thương mình này cái kia nọ đồ. Có đôi khi cô cũng biết được là cái người đàn ông này có lẽ là cũng hối hận vì mất mình, nhưng mà cô vẫn không muốn trở lại. Cô nói là cô chưa bao giờ có ý định muốn trở lại với ổng, bởi vì tánh tình sống chung hiểu nhau quá. Nhưng cô để cho ổng thoải mái nhất với con là bởi vì cô biết ở cái tuổi mà con cô vào cái tuổi mà trước 18 thì nó có những cái suy nghĩ rất là sai lệch, cô muốn chồng cổ phụ với lại con cổ. Còn những cái tin nhắn á mà hai người nhắn lợi nhờ vả công việc đó và tâm sự là một cái tin nhắn giữa hai người tri kỷ thôi, chứ cổ không nghĩ là ổng chụp màn hình ổng lưu lại như vậy. Thì lúc này Lan mới nói cô kia rằng là nếu thật sự mà chị cảm thấy là ảnh cần cho con chị cho chị thì em sẽ rút lui. Thì cái người vợ cũ nói rằng không, thực sự cổ biết tính chồng cổ, người đàn ông này rất là hẹp hòi và gọi là cái từ rất là láo cá đó quý vị. Mà cũng không dùng khôn lõi, một cái từ rất là khôn lõi đó. Cho nên cổ đã cảm thấy là cổ đã nản rồi. Nhưng mà cổ vì con thì nếu mà cô Lan nói như vậy thì cổ sẽ rút lui. Thì sau khi hai người đàn phụ nữ nói chuyện với nhau về thì không biết người vợ cũ nói cái gì và không cho ông tới nhà nữa, đổi cái ổ khóa, là cổ biết là đổi ổ khóa và chỉ là đón con ngoài cửa thôi và không cộng làm ông chuyện nhà nữa. Thì ông quay về, ông mới cưỡi cô Lan này. Thì bây giờ đó, ông nói đó là ông khẳng định với cô Lan là ổng không còn tình cảm với người vợ cũ. Nhưng mà ổng phải diễn như vậy để ổng giữ mẹ cho con. Ổng không muốn là con có bố dượng. Ổng bảo vệ con ổng. Một cái nữa đó là ổng muốn trả thù. Là ổng không muốn cô này bỏ ổng ra rồi có hạnh phúc. Thì Lan mới hỏi rằng là anh muốn trả thù đến bao lâu? Trong khi anh đã hạnh phúc, anh đã yên ổn rồi, thì ổng mới nói cô Lan là nếu chấp nhận để làm hôn thú với ổng, thì là ổng rất là ổng sẽ một cuộc sống mới hoàn toàn, nhưng ổng có thể là không ngưng lại cái việc mà tiếp tục đi bên cạnh người vợ cũ và đứa con đó. Thưa quý vị, cô Lan cũng rất là sợ và cô nói là em không biết tính như thế nào. Bây giờ thì tụi em có nói em sẽ dọn ra, tại vì hai đứa em là đang sống chung, mướn nhà ở chung với nhau và em là một rảnh dọn ra hay là em dọn ra. Thì thưa quý vị, cô Lan đã quyết định nói dọn như vậy rồi. Thì ổng quay lại và ổng năn nỉ và ổng hứa hẹn là ổng sẽ không liên lạc với người vợ cũ nữa. Thì như có nói như vậy nè, cổ mới hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ xin quý khán giả cho cổ biết rằng là cổ phải làm sao. Nếu ổng yêu cô Lan đủ thì ổng sẽ thay đổi hoàn toàn. Rồi biết nói là nếu mà yêu em đủ nhưng mà người ta không thay đổi được cái tính ích kỷ đó thì em nghĩ sao? Làm hôn thú xong rồi, thỉnh thoảng em bắt được cái người đàn ông này vẫn đi rình rập canh me và giữ chân người đàn bà cũ của mình để ích kỷ như vậy, thì lúc đó em ly dị được không? Em đã làm ly dị nữa à? Hay là dính vào tình cảm gia đình rồi nhà cửa tài sản đứng chung hết rồi, khi đó rất là khó. Nhưng khuyên cổ suy nghĩ cho kỹ lại. Có những cái ta nói là gian sơn dễ đổi, bản tính nan di. Không có thể nào thay đổi được bản tính. Cái người có tính ích kỷ, độc tài, độc đoán, khôn lõi như vậy rồi thì rất là khó để cho người ta thay đổi. Thì cô Lan muốn xin quý vị cho một câu trả lời rằng là ổng hứa hẹn đó, và cái quan trọng là người vợ cũ đã không cho ổng tới nữa rồi, thì cái cô Lan này cũng nói rằng là cổ có nên bỏ qua không, tại vì bây giờ cổ không có sợ là ổng quay trở về ổng làm khó người vợ cũ nữa, là bởi vì người vợ cũ đã biết được cái chiêu của ổng và cô Lan cả, và hai người dẫn cô Lan và người vợ cũ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin chia sẻ với nhau những cái thông tin về cái ông nội này đó. Thì cô nói là cổ không sợ cái người vợ cũ trở lại với ông này, cổ không có sợ cuộc tình của cổ lỡ dở, mà cổ không có ghen đó, và bởi vì cái bà kia đã biết rồi. Nhưng mà tha thứ sống như vậy đó thì cổ cảm thấy rằng cổ cũng đang lưỡng lự. Thực ra nói rằng là ổng như ám ức trong lòng, cái bà vợ cũ không cho ổng giúp đỡ, không cho ổng đi bên cạnh, ổng áp ức trong lòng. xứng một người mà cái lòng dạ của họ nó hiểm như vậy, thì rồi họ sẽ hiểm với mình. Đó thì Nhi khuyên cổ suy nghĩ cho kỹ. Và thưa quý vị, cô Lan có hỏi như vậy nè, là hiện giờ là cổ vợ cũ cũng có, nó nhắn tin nói chuyện với nhau, nhờ ông giúp đỡ cái gì, ông đón con, ông tặng cái gì, thì người vợ cũ đều kể cho cô Lan nghe hết, thì cô Lan không có sợ nữa. Nhưng có nên là làm hôn thú và tiếp tục chung sống với ổng không, hay là vẫn là bạn trai bạn gái mà sống chung vậy đừng lập hôn thú? Thì Ngọc Nhi nói đó, nếu mà là chị đó thì có lẽ là chị sẽ chia tay, là bởi vì sống một người mà họ có cái lòng dạ hiểm độc mà sâu thẳm ở trong tận cái lòng của họ như vậy, thì chị thấy là rất là đáng sợ cho chị, cho gia đình của chị và cho tương lai của chị sau này đó. Thà một người nghèo, một người dốt mà họ ngay thẳng, còn hơn là một người khôn ngoan nhưng mà khôn ngoan kiểu không lỗi đó, chị rất là sợ. Thì xin quý vị cho Lan một cái lời khuyên rằng tiếp tục sống với ổng, không làm hôn thú như là bây giờ, hay là làm hôn thú vợ chồng đàng hoàng để mà cầm cái quyền làm vợ để mà ngăn chặn ổng, hay là dừng lại ở đây. Xin quý vị cho cái lời khuyên. Và xin nhắc lại quý vị rằng ổng vẫn tiếp tục nhắn tin theo bây giờ vợ cũ kể đó, là nhắn tin cho vợ cũ ngọt ngào và xin cho trở lại nhà để mà săn sóc con, kèm con, đưa đón con. Và anh cái câu cuối cùng mà ổng nhắn đó là ổng muốn đó là cái cuộc đời này ổng với bà vợ cũ mãi mãi là những người tri kỷ của nhau và lo lắng chăm sóc nhau đó. Thì nếu ổng làm như vậy thì vợ mới ổng như thế nào, cô Lan như thế nào? Thì xin rằng quý vị cho cô Lan cái lời khuyên rằng tiếp tục hay dừng lại, sống chung một nhà không có hôn thú hay là làm hôn thú, và nên hai người đàn bà nên gặp ổng, có nên cô Lan và vợ cũ gặp ổng chung để dẹp mặt ổng ra hay là không? Có rất là nhiều câu cô Lan muốn hỏi, thì xin quý vị giúp cô Lan nghe. Và vì rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.